One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 13, thà chết đứng. Không thể quỳ mà sống. Hai người tại một đêm này, nâng cốc ngôn hoan, cũng không biết ngày mai sáng sớm hôm sau. Tức nghênh đón không phải mặt trời mới mọc, mà là một trận to lớn kiếp nạn. Đào hoa tửu hậu kinh quả nhiên cường đại, dù cho Hakuen có ngàn chén không say tên tuổi, tại hoa đào cầu quán thâu dưới, vậy mà lại chìm vào hôn mê ngủ một buổi tối. Tôn Ngộ Không tình huống so với hắn còn bết bát hơn. Vậy mà tại mặt trời lên chí cao điểm lúc còn không thấy tỉnh lại dấu hiệu. Thẳng đến dưới chân núi Hầu Tử, vội vàng hấp tấp chạy tiến lên đây. Đem hai người từ trong lúc ngủ mơ túm tỉnh. Đại vương, đại vương, mau tỉnh lại, bầu trời lại biến thành đen. Tình cảnh như vậy, hắn thật là sợ lên. Đã hơn một lần là bởi vì bầu trời đột nhiên lập tức biến thành màu đen. Tiếp lấy liền xuống đến rất nhiều cầm binh khí người đem hoa quả sơn san thành bình địa. Lần này cùng lần trước là như vậy tương tự. Đen liền đen. Cũng không phải đen liền sẽ không lại sáng lên. Tôn Ngộ Không rất không nhịn được khoát khoát tay. Đem khỉ nhỏ đẩy sang một bên. Vượt qua xoay người một cái tiếp tục tiến vào ngủ mơ ở trong. Khỉ nhỏ cuống quýt từ dưới đất bò dậy. Thanh âm đều mang sợ hãi. Nhưng là đang buồn ngủ díp mắt Tôn Ngộ Không hiển nhiên không muốn để ý tới những này lười biếng sự. Tình. Ngược lại là đem bên cạnh đang ngủ Hakuen cho ầm ĩ tỉnh lại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn cái này khỉ nhỏ dáng vẻ. Nếu như không có phi thường chuyện khẩn cấp, thần thái là không sẽ hốt hoảng như vậy. Đang nhìn trong mắt của hắn sợ hãi. Khẳng định là có xảy ra chuyện gì? Khỉ nhỏ gọi bất động Tôn Ngộ Không. Lúc này thấy Hakuen đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trọng tâm đương nhiên toàn bộ đặt ở Hakuen trên thân, đem những gì mình biết sự tình một năm một mười nói ra. Trên trời giống như lại hạ rất nhiều người, trên trời mây trắng đều biến thành màu đen, phía trên hẳn là đứng đấy rất nhiều người. Bởi vì lần trước, dạng này trên đám mây mặt liền nhảy xuống rất nhiều người, đem hoa quả sơn hầu tử toàn bộ đều đồ sát hầu như không còn. Hakuen còn chưa mở lời nói chuyện, ở một bên nằm Tôn Ngộ Không liền một cái cá chép nhảy. Từ trên mặt đá nhảy xuống tới, ngươi nói cái gì? Thiên đình lại phái người xuống tới. Hắn ánh mắt tràn đầy lửa giận, không lớn vóc dáng, đầy người đều đang run rẩy. Khi nhỏ bị hắn bị hù lời cũng không dám nói nhiều một câu. Chỉ là vội vàng hấp tấp nhẹ gật đầu. Cái này thiên đình quả nhiên là khinh người quá đáng. Hoa quả sơn sự tình ta lão tôn còn không có đi tìm bọn họ tính sổ sách. Hiện tại lại đảo ngược. Phái người đánh tới cửa. Thật coi ta lão tôn là quả hồng mềm dễ khi dễ không thành. Tôn Ngộ Không thật là tức giận. Từ trong lỗ tai của mình đem như ý kim cô bổng cho móc ra. Lặng yên đọc chú ngữ. Trong nháy mắt liền biến thành như cánh tay tay kích cỡ tương đương dáng vẻ. Kim cô bổng nơi tay, thiên hạ tận có, tư thế hiên ngang dáng vẻ. Phảng phất lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất. Đại náo bầu trời Tôn Ngộ Không lại trở về. Đại vương, chúng ta đừng đi cùng thiên đình đối nghịch có được hay không? Ngươi bây giờ chạy mau a. Còn lại liền giao cho chúng ta có được hay không? Lần trước đại chiến bóng ma vẫn như cũ có thể tại thân thể của hắn không cách nào xóa đi. Đại vương của bọn họ bị Phật tổ trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới. Hoa quả sơn lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hiện tại vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Vì để tránh cho lại một lần nữa đại chiến phát sinh. Bọn hắn tại địa phủ bên trong bị tra tấn. Toàn bộ đều là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Trở lại dương gian về sau chưa từng đề cập qua chỉ tự phiến ngữ. Muốn cần phải làm là tránh cho đại vương bởi vì sinh khí mà đi tìm thiên đình tính sổ sách. Từ đó để đại vương mất mạng. bởi vì bọn họ quá rõ ràng Hoa Quả Sơn người không phải Thiên Đình đối thủ. Không có cốt khí đồ vật, tránh ra một bên, ta cho ngươi biết, ta Hoa Quả Sơn người khác nhưng đừng đấy chết, không thể quỳ mà sống. Âm vang hữu lực, lời nói vang tận mây xanh. Đây là từng ấy năm tới nay như vậy. Tôn Ngộ Không lần thứ nhất hướng Hoa Quả Sơn hầu tử phát cáu. Hắn biết, bọn hắn là vì để cho mình mạng sống. Nhưng là nếu như đã mất đi toàn bộ Hoa Quả Sơn, giống như là bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy xương sườn. Loại kia đau đớn tư vị, tại Hoa Quả Sơn lửa cháy bừng bừng đốt cháy thời điểm, hắn đã hưởng qua một lần. Đại ca, lần này Thiên Đình lần nữa phái binh lực hạ đến thảo phạt Hoa Quả Sơn, khẳng định là ôm tiêu diệt Hoa Quả Sơn tâm tư. Trận này đại chiến, tránh cũng không thể tránh. Trước đó, ngươi có thể chọn rời đi. Cái này dù sao cũng là Hoa Quả Sơn cùng Thiên Đình sự tình. Ta lão tôn không nghĩ liên lụy ngươi. Tôn Ngộ Không xoay đầu lại hướng lấy Hakuen đến một câu. Hắn lúc này sớm đã rút đi lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng. Có là một bộ khắp nơi cân nhắc chuyện ổn trọng. Lần này Thiên Đình như thế đập đá xuống tới, nghĩ đến đã đoán được hắn đã thoát ly Ngũ Chỉ Sơn. Lần này hắn có thể đem hết toàn lực đi bảo hộ Hoa Quả Sơn. Đi bảo hộ hắn muốn bảo vệ hết thảy, nhưng lại không nhất định có thể như ước nguyện của hắn giữ vững. Hắn muốn giữ vững đồ vật. Hakuen mặc dù lợi hại, nhưng là có câu nói thế nào, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi không chỉ là Thiên Đình bên kia lực lượng, liền như lần trước, rõ ràng mình bằng sức một mình đem Thiên Đình quấy đến long trời lở đất. Kết quả trên nửa đường lại đột nhiên ở giữa giết ra một cái Như Lai, đem hắn áp chế ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Phật giới thêm bên trên Thiên Đình, cái này hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, cọ sát ra tới hỏa hoa cũng có thể làm cho người chết không có chỗ chôn. Nếu là hai cái này đối thủ cường đại liên hợp lại cùng nhau, vậy cái này lực lượng thật không phải là hắn có khả năng dung chuyển. Mặc dù trận này chiến thắng hy vọng cơ hồ là không có, nhưng là hắn vẫn như cũ không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ lại nếu như không phải thần tiên mệnh cũng không phải là mệnh sao? Dễ dàng như vậy nói đồ sát liền có thể đồ sát. Hắn không nhận mệnh, hắn cũng không muốn nhận mệnh, nhưng là hắn lại không nghĩ đem Hakuen liên lụy vào, không công mất mạng. Như thế liền được không bù mất, chỉ có tại đại chiến còn chưa có bắt đầu trước đó liền để hắn rời đi nơi này, khôi phục thuộc về hắn bình tĩnh sinh hoạt, cái này mới là thượng sách. Hakuen biết hắn không nghĩ liên lụy mình, nhưng là đã kết bái làm huynh đệ tự tại có nạn cùng chịu. Người ta hôm qua có thể kết bái làm huynh đệ? Có, điểm này là không thể nghi ngờ. Cái kia làm huynh đệ nhưng hẳn là có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng gánh. Bây giờ ngươi gặp phải khó khăn, ta tại sao có thể vừa đi mà biết? Như là dạng như vậy, còn kêu cái gì huynh đệ? Bất quá là một đám hồ bằng cẩu hữu thôi. Khó được giao cái trước có thể tâm sự bằng hữu, hắn lại tại sao có thể để hắn liền dễ dàng như vậy chết đi? Tốt, đại ca, nếu là Hoa Quả Sơn có thể vượt qua kiếp nạn này, sẽ cùng đại ca nâng ly 3 ngày 3 đêm. Nói xong một câu nói kia, đối bên cạnh khỉ nhỏ nói, các người yên tâm, chỉ cần có ta lão tôn một hơi tại, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực dùng hết tất cả đi hộ các ngươi chu toàn. Mà các ngươi muốn làm, liền là nhô lên bộ ngực của các ngươi, đụng lên lá gan của mình, đi đối mặt nên đối mặt địch nhân, không lùi bước chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Lần này hắn hạ thấp ngữ khí, tại khỉ nhỏ nửa hiểu nửa không biểu lộ dưới, dương sau khi đứng dậy chiến bào màu đỏ, hướng dưới đỉnh núi thả người nhảy lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.